Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, phản kích. Trụy Long lĩnh lưng núi bên trên, Lai Ninh tìm tới một mảnh cản gió nơi, thuần thục xây dựng lên một tòa đủ để chứa đựng 4 người lều trại. Cháy hừng hực, lửa trại xua tan lạnh giá, Dạ Oanh cuốn lên ống quần. Lộ ra vết máu loang lổ bắp chân, chỉ thấy bị thánh sứ bắn trúng vị trí đã sưng lên. Trước kia cắn răng chạy nhanh vẫn không cảm giác được đến cái gì. Hiện tại lơi lỏng hạ xuống, nàng cảm thấy chân chuyển một chuyển đều khó khăn cực kỳ. Nếu như không phải Mạch Thiến đúng lúc chạy tới, nàng thật không biết còn có thể mang theo nữ hầu tước chạy ra bao xa. Hành động bất tiện thời điểm ở trong sương mù ngang qua là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Những kia biến ảo sợi dây vừa là cầu thang, cũng là lưỡi dao sắc bén, nắm không làm, chúng nó có thể dễ dàng đem mình cắt thành mảnh vỡ. Ta đến giúp ngươi cô. Mạch Thiến từ trong ba lô tìm kiếm ra một đống cấp cứu đồ dùng. Ngoại trừ vải bông cùng bình nhỏ cồn ở ngoài, còn có Diệp Tử gia công thảo dược. Ở cộng chợ hội lúc, người sau là chủ yếu nhất chữa bệnh thủ đoạn, làm mùi gây mũi cồn cũng ở trên vết thương lúc, suốt đêm oanh cũng không nhịn được phát sinh tiếng kêu rên. Lông mày áp sát vào cùng nhau, nếu như không phải điện hạ đã nói vật này có thể hữu hiệu giết chết vi sinh vật nhỏ, ngăn ngừa miệng vết thương bị tà dịch ăn mòn, nàng thật cảm thấy này cùng bị tra tấn không khác nhau gì cả. Cũng may thảo dược mang đến mát mẻ rất nhanh xua tan đau rát cảm giác đau. Băng bó cẩn thận miệng vết thương sau, nàng nhất thời cảm thấy cả người đều thoải mái không ít. Phía sau lưng ngươi, nữ hầu tước thấp giọng hỏi, không quan trọng lắm chứ? Phía sau lưng làm sao? Lai Ninh mang theo một bó củi chui vào lều trại. Nàng vì cứu ta, bị những người kia tên nỏ bắn trúng. Sper thanh âm nghe có chút hả, cũng không có cái gì quá đáng lo, thì tương đương với bị người đánh mấy quyền mà thôi. Dạ Oanh bĩu môi, nhiều nhất tối nay không thể nằm ngủ, vẫn là đồ điểm thảo dược tốt hơn. Lai Ninh gảy cháy trong hầm cành cây, bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ. Diệp Tử thuốc không chỉ có thể cầm máu, đối với ứ thương hiệu quả cũng rất không sai. Nằm nhoài trên người ta cô, Mạch Thiến ngồi xuống, vỗ vỗ bắp đùi của chính mình. Ta đến cho ngươi bôi thuốc cô. Nhìn tóc bạc tiểu cô nương thật lòng ánh mắt, Dạ Oanh không cưỡng được đi. Cuối cùng chỉ phải gật gật đầu. Được rồi, cởi quần áo ra, nàng che lồng ngực, nằm nhoài Mạch Thiến trên đùi. Tiếp theo nghe nữ hầu tước hít vào ngụm khí lạnh. Không cần nhìn cũng biết. Nguyên bản trơn bóng sống lưng khẳng định là vừa đỏ vừa sưng. Chỗ tím chỗ xanh, chẳng qua cũng chỉ là nhìn dọa người thôi. Nàng không cho là đúng nghĩ. Loại này vết thương đối với tự lành năng lực cường đại nữ phù thủy mà nói không tính là gì. 2-3 ngày sau liền có thể tiêu tan. Thừa dịp bôi thuốc thời gian, Dạ Oanh ho khan hai tiếng nói. Ngày kế tiếp có tính toán gì hay không? Hầu tước đại nhân, ngài đệ đệ Ré Tuyên chịu đến giáo hội đầu độc mà ruồng bỏ ngài. Trước đó, bất kể là hắn vẫn là giáo hội, cũng không biết ngài là một tên nữ phù thủy. Nàng đem chính mình ở trong tháp cao thám thính đến. Tin tức đơn giản giảng giải một lần. Bọn hắn hẳn là hướng về phía ngài lãnh chúa vị mà đi. Ngài cho dù không phải nữ phù thủy, cũng sẽ bị bọn hắn cho rằng ma quỷ nanh vuốt xử tử. Đôi này giáo hội mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì, bọn hắn lại dám công nhiên mưu hại một tên hầu tước. Sper cắn răng nói, ta muốn cho Ré Tuyên cùng giáo hội trả giá thật lớn. Giáo hội làm việc vượt quá xa sự tưởng tượng của ngươi. Dạ Oanh lắc lắc đầu, cho dù là quốc vương, bọn hắn động thủ trước cũng sẽ không chớp dưới con mắt Vĩnh Đông cùng Lang Tâm chính là ví dụ tốt. Nhất, Spell nhất thời cứng lại, sau một chốc mới mở miệng nói, Chẳng lẽ giáo hội thật sự dự định chiếm đoạt tứ đại vương quốc? Ta chỉ ở hơn một chút nước láng giềng thương nhân trong miệng nghe thuyết pháp này. Có thể vương đô quý tộc phần lớn cho rằng này chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Vương đô quý tộc còn nói Lorang Wimbledon là phản vương đây. Nàng nhún nhún vai, nếu như điện hạ không đoán sai, vậy chỉ là giáo hội kế hoạch bước thứ nhất. Chẳng qua ta tạm thời không thể nói cho ngài này sau lưng giấu giếm âm mưu. Trừ khi ngài gia nhập nữ phù thủy liên minh, mặt khác giáo hội mưu tính cuộc chính biến này khẳng định không phải một hai ngày việc. Bộ hạ của ngài nên đã có hơn nửa ngã về bán đi càng nhiều lợi ích ré tuyên. Như muốn đoạt lại Trụy Long lĩnh, ngài cũng có thể hướng về điện hạ tìm xin giúp đỡ. Hắn thật sự sẽ giúp ta? Đương nhiên, diệt trừ giáo hội là chúng ta không thể chối từ trách nhiệm. Dạ Oanh cười nhẹ nói, nữ hầu tước trở nên trầm mặc, tựa hồ đang do dự cái gì. Yên tâm, Dạ Oanh biết đáy lòng nàng trần chờ. Cái này cũng là hầu hết nữ phù thủy đang đi tới biên cương trấn trước đều biết lo lắng vấn đề. Nếu như ngài muốn rời đi Tây Cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Điện hạ từ không miễn cưỡng bất luận người nào. Hắn thật sự thực hiện nữ phù thủy cùng người bình thường cùng tồn tại. Đây là Dạ Oanh lần thứ hai nghe đối phương hỏi đến việc này. Mà mỗi khi trả lời vấn đề này lúc, trong lòng nàng tổng hội dâng lên một trận tự hào. Không sai, điện hạ lãnh địa chính là nơi như thế này, nó là nữ phù thủy nhóm Thánh Sơn. Spell, Patsy sắc mặt ở ánh lửa chiếu rọi dưới có vẻ biến ảo không ngừng. Qua hồi lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu. Chúng ta ngày mai xuất phát. Tạm thời còn không được. Dạ Oanh cùng Lai Ninh chăm miệng một lời nói. Sau đó hai người liếc nhau một cái. Không khỏi bật cười. Giáo đường nhất định sẽ cố gắng hướng về Thánh Thành báo cáo những tin tức này. Hai ngày sau, chúng ta nhất định phải chặn lại dưới kẻ địch thả ra bồ câu đưa thư. Nàng hướng về nữ bá tước giải thích. Sau khi Mạch Thiến Hội đưa ngài về biên cương trấn, mà ta còn có những nhiệm vụ khác cần phải hoàn thành. Ở tháp cao đỉnh bên trong gian phòng, nàng nhớ kỹ thánh sứ từng nói, làm chuyện bên này xử lý xong sau, rất nhanh thì sẽ khởi hành đi trước Xích Thủy Thành. Hiển nhiên nàng mỗi đến một tòa thành thì đều biết nhấc lên một luồng mạch nước ngầm, mặc kệ ảnh hưởng lớn bao nhiêu, tóm lại sẽ cho điện hạ tạo thành phiền phức. Hơn nữa người này còn gặp sự công kích của chính mình phương thức. Nếu như có thể ngăn chặn nàng, giáo hội bố trí tất nhiên gặp phải ngăn trở. Từ trên người nàng nói không chắc cũng có thể lục soát không ít tình báo. Dạ Oanh hít một hơi thật sâu. Nàng quyết định chặn giết này chi giáo hội sứ giả đội ngũ, chẳng qua Lorang điện hạ hội sẽ không đồng ý kế hoạch của chính mình. Trong lòng nàng cũng không hề chắc. Nếu như hắn yêu cầu mình nhất định phải trở lại, nàng cũng không có ý định khư khư cố chấp. Ba ngày sau, đưa đi nữ hợp tước Mạch Thiến lần nữa trở về Trụy Long lĩnh. Lần này sau lưng nàng còn nhiều hai tên trầm thụy đảo nữ phù thủy. Các ngươi làm sao đến rồi? Dạ Oanh kinh ngạc nhìn hai người. Lorang điện hạ để chúng ta tới hiệp trợ ngươi. Andrea yêu nhã nhảy xuống cự thú sống lưng, cởi ra mũ trùm, lắc lắc một mái tóc vàng óng. Thù lao là hai khối kem bánh mì. Càn quét giáo hội chuyện như vậy, làm sao có thể thiếu đạt được ta? Hồi Tẫn giơ lên khóe miệng nói. Điện hạ nói, ngươi có thể đi làm. Chẳng qua nhất định phải chú ý an toàn cô. Mạch Thiến biến hồi nhân hình. Hắn nói hắn ở trong thành bảo chờ ngươi trở lại. Thật không? Dạ Oanh đột nhiên cảm giác thấy trong lòng nóng lên. Ta rõ ràng như vậy đối phương có bao nhiêu người. Hồi Tẫn hơi nhíu nhíu mày, nghe nói còn có một tên nữ phù thủy, vẫn còn không rõ ràng. Chẳng qua nhiều nhất cũng hơn 20 người thẩm phán võ sĩ, cùng với tương ứng người hầu cùng tín đồ. Nàng từng chữ từng câu nói, những người khác không sao cả, nhưng này tên nữ phù thủy nhất định phải do để ta giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.